Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1134, lại bị hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Điện thoại bị cúp máy. Tống Hiểu Hiểu trong lòng phi thường phiền muộn. Thậm chí trong lòng cảm thấy Diệp Thần khí còn không có tiêu tan. Phải biết đây chính là Diệp Thần lần thứ nhất tại nàng lời còn chưa nói hết. Thì dập máy điện thoại của nàng. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến vừa mới lái xe đi qua cửa bệnh viện thời điểm. Nhìn đến một người mặc quần áo bệnh nhân nữ hài đang ngồi tiến trong một chiếc xe taxi. Mặc dù không có thấy rõ ràng ngay mặt, thế nhưng là thân cao hình thể còn có trên mặt quấn lấy băng vải đều cùng Triệu Tử Vi có chỗ tương tự. Chẳng lẽ nữ hài kia cũng là Triệu Tử Vi? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Thế nhưng là hắn không rõ ràng Triệu Tử Vi tại sao lại đi không từ giã. Hắn rời đi bệnh viện trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thần có đã gặp qua là không quên được công năng. Hắn vừa mới còn cố ý nhìn thoáng qua taxi bảng số số. Hắn qua cái kia bảng số số. Hắn tìm được tài xế phương thức liên lạc. Phát thông điện thoại. Đối diện truyền đến tài xế thanh âm. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là cần taxi sao? Diệp Thần vội vàng nói. Tài xế sư phụ, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Tài xế nghe được đối phương nói muốn hỏi thăm người. Thầm nghĩ lấy ta thế nhưng là tài xế xe taxi cũng không phải thám tử tư. Nói hắn liền muốn cúp điện thoại. Thế nhưng là nghe được đối phương nói nữ hài hình dáng đặc thù lúc. Tài xế lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Thần nói người kia thì là vừa vặn tại trên xe taxi một mực khóc nữ hài. Tài xế sư phụ, ta hiện tại bốn phía cũng không tìm tới nữ hài kia. Ta vừa vặn giống thấy được nàng ngồi lên xe của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết nàng đi nơi nào sao? Diệp Thần lo lắng nói ra. Tài xế có thể nghe ra Diệp Thần cái kia nóng nảy ngữ khí. Có điều hắn cũng muốn trước xác định một chút đối phương có phải hay không người xấu. Nếu như là người xấu, hắn chẳng phải là hại nữ hài kia. Ngươi là nữ hài người nào? Tài xế hỏi, quảng cáo, ta gọi Diệp Thần, là nữ hài bằng hữu. Vừa mới ta ra ngoài mua cho nàng sớm một chút. Thế nhưng là trở về thời điểm nàng đã không thấy tăm hơi. Ta không rõ ràng nàng vì cái gì đi không từ giã rời đi bệnh viện. Nhưng là bây giờ nàng loại tình huống này nhất định phải lưu tại bệnh viện mới có thể. Nếu không vết thương thì không cách nào khôi phục. Diệp Thần thành khẩn nói ra. Tài xế nghe được Diệp Thần mà nói về sau. Cảm giác đối phương cũng không phải là người xấu. Sau đó, hắn liền đem nữ hài chỗ đi cái kia tiểu khu tên nói cho Diệp Thần. Cảm ơn ngươi, tài xế sư phụ, thật là rất cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi giúp ta ta nhất định sẽ có thâm tạ. Diệp Thần cảm kích nói. Tài xế đối với Diệp Thần mà nói căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nghe thanh âm của đối phương cũng là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Còn trẻ như vậy người có thể cho hắn cái gì thâm tạ. Mà lại tài xế cũng không phải là vì Diệp Thần có thể cảm tạ hắn. Chủ yếu là cảm thấy Triệu Tử Vi thật vô cùng đáng thương. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần dựa theo tài xế nói địa chỉ. Lái xe thông qua hướng dẫn đi tới Mỹ Hảo bên trong tiểu khu. Cái tiểu khu này cũng chính là Triệu Tử Vi cùng mẫu thân chỗ ở, mặc dù biết tiểu khu tên. Thế nhưng là nơi này có nhiều như vậy tòa nhà. Đến cùng cái nào lầu là Triệu Tử Vi chỗ ở đâu? Quên đi thôi. Cũng chỉ có thể thử một chút phương pháp này. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Hắn tìm tới Triệu Tử Vi công tác máy câu búp bê cửa hàng điện thoại. Sau đó dùng điện thoại di động gọi số điện thoại này. Một tên nữ phục vụ viên tiếp thông điện thoại nói ra. Ngài khỏe chứ? Nơi này là Dream Castle. Xin hỏi có gì cần trợ giúp ngài sao? Người tốt, ta là Triệu Tử Vi bạn trai. Giữa chúng ta giận dỗi. Thế nhưng là ta đánh nàng điện thoại vẫn không gọi được. Làm phiền ngươi có thể nói cho ta biết nhà nàng ở nơi nào sao? Diệp Thần thử dò hỏi. Quả nhiên, cô bé đối diện vừa cười vừa nói. Nhà nàng tại Mỹ Hảo bên trong tiểu khu lầu số 2601. Chúng ta Tử Vi là cô bé tốt. Người cũng không thể khi dễ nàng a, đương nhiên. Đương nhiên ta chính là sợ hãi nàng sinh khí. Cho nên mới muốn đuổi bận bịu tìm tới nàng cùng với nàng giải thích rõ ràng. Diệp Thần vội vàng nói. Vậy thì tốt, ta thì chúc ngươi may mắn đi. Nữ hài nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta cái này đại ân. Quay đầu ta cùng Tử Vi cùng một chỗ mời ngươi ăn cơm. Diệp Thần cười nói, cúp điện thoại, máy câu búp bê trong tiệm nữ phục vụ viên tự nhủ. Tử Vi cái nha đầu này thậm chí ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Rõ ràng có bạn trai còn một mực nói độc thân. Thật là giấu quá sâu. Thật sự là không có suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt của nàng mở thật to. Che miệng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không đúng, nếu như là bạn trai của nàng. Làm sao có thể không biết nhà nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ vừa mới gọi điện thoại người là người xấu? Hỏng ta thật đúng là đem Tử Vi cho hại. Trên mặt cô gái lộ ra áy náy biểu lộ. Cô gái này gọi Tiểu Mỹ cùng Tử Vi tại máy câu búp bê trong tiệm nhận biết. Mà lại hai người quan hệ đặc biệt tốt. Tình như thân tỉ muội. Nếu như muốn thật là bởi vì nàng đem Triệu Tử Vi gia đình địa chỉ nói cho đối phương biết. Để nữ hài bị thương tổn lời nói. Lương tâm của nàng khẳng định sẽ bất an. Tiểu Mỹ vội vàng bấm Triệu Tử Vi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại rõ ràng có thể đánh thông. Đối phương nhưng không ai tiếp. Liên tiếp đánh hơn 10 cái. Vẫn không có người nào tiếp điện thoại. Tử Vi, nhanh điểm tiếp điện thoại. Nhanh điểm tiếp điện thoại. Tiểu Mỹ thầm nghĩ lấy. Bởi vì Triệu Tử Vi một mực không tiếp điện thoại. Tiểu Mỹ đều cho gấp khóc. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại. Cứ dựa theo Tiểu Mỹ nói tầng lầu chạy tới. Đi vào 601 cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thế nhưng là bên trong không có người đáp lại. Diệp Thần có thể là quá mức cuống cuồng. Hắn bất chấp tất cả. Lại nặng nặng gõ vài cái. Lúc này thời điểm. Bên trong truyền đến Triệu Tử Vi thanh âm. Giờ phút này. Diệp Thần nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Trùng điệp tiếng đập cửa đem Triệu Tử Vi theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng ra khỏi phòng phát hiện mẫu thân không có ở nhà. Quảng cáo, muốn đến là mẫu thân ra ngoài quên mang chìa khóa. Bởi vì có rất ít người sẽ đến nhà nàng. Triệu Tử Vi mơ mơ màng màng mở cửa ra. Nhìn đến đứng tại cửa ra vào Diệp Thần. Vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Thần một tay lấy cô bé trước mắt ôm lấy. Chẳng biết tại sao nước mắt vậy mà chảy xuống. Tử Vi, ngươi vì sao đi không từ giã? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thần lo lắng hỏi. Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Về sau chúng ta không muốn lại gặp mặt. Triệu Tử Vi cố nén nước mắt nói ra. Nàng thật sự là không cách nào dùng gương mặt này đi đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần không hiểu Triệu Tử Vi tại sao lại nói như vậy. Chỉ là như vậy ôm thật chặt nữ hài. Triệu Tử Vi không ngừng giãy giụa muốn theo Diệp Thần trong ngực tránh thoát ra ngoài. Nàng thậm chí la lớn. Diệp Thần, ngươi thả ta ra, nhanh điểm thả ta ra. Triệu Mẫu vừa vặn mang theo đồ ăn lên lầu. Hôm nay nàng biết nữ nhi tâm tình không tốt, cho nên muốn làm một số nữ nhi thích ăn đồ ăn. Để cho nàng vui vẻ. Tuy nhiên lại nghe được Triệu Tử Vi tiếng kêu to. Triệu Mẫu sắc mặt khó coi tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Nhìn đến nữ nhi đang bị một người nam nhân ôm lấy. Lấy vì người đàn ông này chính đang khi dễ nữ nhi. Nàng vội vàng dùng trong tay đồ ăn đánh tới hướng Diệp Thần đầu. Trong miệng nói, ngươi cái này thối lưu manh, buông ra nữ nhi của ta. Ta muốn báo cảnh để cảnh sát bắt ngươi. Triệu Tử Vi nhìn đến mẫu thân đã lấy điện thoại ra. Vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng báo cảnh sát. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thần cũng là bị Triệu Mẫu đột nhiên nhất kích dọa sợ. Cứ như vậy Triệu gia mẫu nữ cùng Diệp thần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.